Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Đỉnh cấp bảo nhận, đạo bảo lửa ngâm, thánh nhận Viêm Tông sứ giả tới. Chuyện này là Cố Lưu Vân không nghĩ tới. Đoạn thời gian gần nhất, cũng không nghe nói đạo cung cùng thánh nhận Viêm Tông có cái gì kế hoạch à. Hơn nữa tông chủ lão gia tử, gấp như vậy muốn hắn đi qua. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Cố Lưu Vân trong lúc đó, có chút không rõ vì sao. Bất quá hắn còn là lấy nhanh nhất tốc độ, chạy về đạo cung chủ phong. Trên đường hắn còn đang suy nghĩ, cái này thánh nhận Viêm Tông sứ giả đến cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ là Viêm Linh Lung nhà đầu kia? Cũng có khả năng, có lẽ chính là Viêm Linh Lung nhà đầu kia thời gian quá dài không thấy hắn. Tùy tiện tìm một lý do đến xem hắn cũng khó nói. Nếu như là cái này dạng, vậy hắn cũng không thể làm cho Viêm Linh Lung chờ lâu lắm. Rất nhanh, Cố Lưu Vân liền tới đến rồi nghị sự trên đại điện. Bất quá khi thấy rõ tình huống bên trong sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng có như vậy một chút xíu thất vọng. Lúc này tông chủ lão gia tử cùng mấy vị trưởng lão đều ở đây. Nhưng thánh nhận Viêm Tông sở phái tới sứ giả cũng không phải là Viêm Linh Lung, mà là một gã gọi là Diễm Chém trưởng giả. Trước đây Cố Lưu Vân cùng hắn cũng có quá một ít tiếp xúc. Biết hắn ở thánh nhận Viêm Tông bên trong thân phận không thấp. Đại thể giống như là đạo cung thập đại trưởng lão. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân cất bước đi vào trong đại điện. Gặp qua Thiên Huyền Tôn giả đám người sau đó, Cố Lưu Vân mới quay về Diễm Chém trưởng lão thi lễ một cái. 340 Diễm Chém tôn giả cười ha ha một tiếng mở miệng nói ra. Cố thánh tử không cần đa lễ. Đã lâu không gặp, lâu ngày không gặp, có khỏe không a? Lấy, Cố Lưu Vân gật đầu cười. Đa tạ Diễm Chém trưởng lão quải niệm. Vãn bối trong khoảng thời gian này tới nay, qua được coi như nhưng này lúc Thiên Huyền tôn giả mở miệng nói ra. Diễm Trảm đạo hữu, người ta đã cho ngươi giao tới rồi. Có lời gì, các ngươi trên đường lại nói chính là. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân nhìn về phía Thiên Huyền tông chủ. Trên mặt lộ ra một tia mê man màu sắc. Nghe Thiên Huyền tôn giả ý tứ trong lời nói, là muốn cho hắn theo Diễm Chém trưởng giả cùng nhau trở về thánh nhận Viêm Tông. Đây cũng là vì cái gì? Hắn trước đó cũng không biết có cái này an bài a. Chuyện này cũng không giống như là Viêm Linh Lung an bài. Tuy là nàng thân là thánh nhận Viêm Tông thánh nữ, thế nhưng cũng không có năng lực sai phái Diễm Chém tôn giả loại này cấp bậc trường lão. Phảng phất xem thấu Cố Lưu Vân ý tưởng, Diễm Chém tôn giả tay vân vê dẫn tới vậy có chút phiếm hồng tu đề. Cười nói, Cố thánh tử, không cần nghĩ đến nhiều lắm. Lần này ta là phụng thánh chủ chi mệnh, cố ý tới mời Cố thánh tử đi vào thánh nhận Viêm Tông làm khách. Như thánh tử không có chuyện gì khẩn yếu, chúng ta đây lập tức khởi hành như thế nào? Nghe được câu này, Cố Lưu Vân không có trả lời ngay. Ngược lại vừa liếc nhìn Thiên Huyền tông chủ, cùng với ngồi ở chung quanh hắn đạo huyền trở nên dài lão. Chỉ thấy Thiên Huyền tôn giả mở miệng cười nói ra. Lưu Vân, nếu thánh chủ thịnh tình không thể chối từ, ngươi liền theo Diễm Chém tôn giả đi một chuyến chính là. Không cần sốt ruột trở về, ở bên kia nhiều chơi đùa thêm mấy ngày cũng không sao. Nghe thế một câu, Cố Lưu Vân điểm điểm mua. Tuy là hắn còn không rõ ràng lắm thánh chủ vì sao phải xin hắn đi vào thế nhưng cũng không có gì cố. Kỵ, dù sao hiện tại thánh nhận Viêm Tông là cùng đạo cung quan hệ thân cận nhất hữu tông. Ở không lâu sau cũng sẽ kết làm thân tông. Đi vào trong đó không sai biệt lắm cùng về nhà một. Tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng thật muốn Viêm Linh Lung. Thấy Cố Lưu Vân gật đầu, Diễm Chém trưởng lão đứng lên hình. Mở miệng nói ra, Cố thánh tử, đã như vậy, chúng ta đây liền mau xuất phát một chút a hát, chớ để cho thánh chủ hắn lão nhân ra chờ lâu lắm. Thiên Huyền tôn giả, chư vị trưởng lão, chúng ta ngày khác gặp lại. Thiên Huyền tôn giả đám người khách khí một phen sau đó, liền cùng nhau đứng dậy, đem Diễm Chém Tôn giả cùng Cố Lưu Vân hai người đưa đến trên quảng trường. Đi tới trên quảng trường, Cố Lưu Vân lại lấy làm kinh hãi. Hắn chứng kiến lúc này trên quảng trường đang ngừng lại một tòa toàn thân từ xích tinh lưu ly chế tạo đỉnh cấp phi hành cung điện. Cố Lưu Vân nhận ra vật ấy, biết nó tên là Thánh Viêm Điện, là thánh chủ chuyên trúc phi hành pháp bảo. Cố Lưu Vân lại có chút mê mang. Đây cũng là náo loại nào? Thánh chủ để cho mình đi thì đi nha. Vì sao đem mình chuyên trúc phi hành pháp khí đều lấy ra? Cái này đợi điều có điểm cao hơn đầu AH liền tại Cố Lưu Vân trố mắt lúc. Diễm Chém trưởng lão mở miệng lần nữa. Cố thánh tử, mời lên điện AH. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đi theo Diễm Chém trưởng lão cùng nhau leo lên Thánh Viêm Điện. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không nhất định suy nghĩ nhiều như vậy. Toàn bộ chờ hắn đến rồi Thánh Nhận Viêm Tông tự nhiên liền sẽ biết được. Mấy ngày sau, Cố Lưu Vân cùng Diễm Chém Tôn giả đạt đến Thánh Nhận Viêm Tông. Bởi ngồi là Nhiếp Diễn Tôn giả Thánh Viêm Điện, sở dĩ căn bản không có nhiệm ngăn cản. Hai người cũng không có ở sơn môn phía trước dừng lại, mà là trực tiếp đáp xuống Thánh Nhận Viêm Tông trung tâm trên quảng trường. Bước ra Thánh Viêm Điện sau đó, Cố Lưu Vân bị Diễm Chém Tôn giả vẫn dẫn tới chủ điện phía trước. Lúc này, Diễm Chém Tôn giả cười nói ra, Cố Thánh Tử mời đến AH, Thánh Chủ lúc này hẳn là liền tại trong điện chờ đợi. Nghe lời này, Cố Lưu Vân lại cảm thấy có chút sờ không được đầu não. Thánh Chủ rốt cuộc là nghĩ làm những gì? Tại sao vậy thần bí như vậy? Do dự sau một lát, Cố Lưu Vân hướng phía Diễm Chém Tôn giả thi lễ mở miệng. Diễm Chém trưởng lão, ngài không cùng ta cùng đi sao? Diễm Chém trưởng lão cười lắc đầu. Lão phu còn có một ít chuyện cần xử lý. Thánh tử một người đi vào liền tốt. Cố Lưu Vân gật đầu. Được rồi, nếu như thế, đa tạ Diễm Chém Tôn giả dẫn đường. Câu nói xong, Cố Lưu Vân cũng sẽ không khách khí, thẳng bước vào Thánh Nhận Viêm Tông nghị sự trong đại điện. Khác hắn kinh ngạc chính là, lúc này nghị sự bên trong đại điện dĩ nhiên không có một bóng người. Ở đâu có cái gì thánh chủ? Hơn nữa không chỉ có thánh chủ không ở, Viêm Linh Lung cũng không ở. Ngược lại là nghị sự đại điện chính trung tâm chỗ, có một thanh bảo nhận huyền phù ở giữa không trung. Đây là ý gì? Cố Lưu Vân buồn bực quan sát liếc mắt chuôi này bảo nhận. Nhưng chỉ cái nhìn này, hắn liền phát hiện cái chuôi này bảo nhận nhất định không phải phàm vật. Lúc này hắn cách cái kia bảo đao còn có 2-3 trượng khoảng cách, lại vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia bảo nhận tản mát ra phong duệ chi khí tò mò. Cố Lưu Vân nhịn không được tiến lên mấy bước, tỉ mỉ quan sát chuôi này bảo nhận. Lần này hắn thấy rõ ràng, trên cán đao rõ ràng có khắc 2 cái chữ nhỏ lửa ngâm. Nhìn nữa nhỏ dài thân đao, giống như một hoàng thu thủy. Nhận chỗ còn có tinh hàn chi mang đang nháy thước. Vừa nhìn liền biết là lấy thiên tài địa bảo rèn luyện mà thành. Trước đây hắn đã từng gặp qua Thánh Nhận Viêm Tông thánh tử trong tay trường đao, đã coi như là cực phẩm. Nhưng cùng trước mắt hắn chuôi này so với, đơn giản là giống như khác nhau một trời một vực. Cách nhau một trời một vực. Nếu như hắn đoán không sai, cái này chỉ sợ là một thanh đạo bảo. Nhưng là, Cố Lưu Vân vẫn là có chút không rõ. Nhiếp Diễn Tôn giả rốt cuộc là muốn làm gì? Thật ra đem hắn kêu đến, chính mình cũng không lộ diện, ngược lại là thả một bả đỉnh cấp bảo nhận ở chỗ này. Chẳng lẽ là muốn đem chuôi này đao đưa cho hắn? Cái vấn đề mình cũng sẽ không đao pháp nha. Chẳng lẽ là ý tứ gì khác? Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chợt nghe cười dài một tiếng từ ngoài điện truyền đến. Sau đó, chính là một đạo nghe vào giường như có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Cố đạo hữu, này nhận như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.